Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2053, hâm mộ hồng. 4 canh, toàn bộ đế giới, giờ phút này, đều tĩnh mịch, bao quát chính đế giới, đều bị dọa đến mộng, thần chủ 4 tầng cảnh, đều tới đón hôn, đế giới giờ phút này, còn có thể đứng đấy. Còn có gan lượng đứng đấy, đã coi như là đột phá phía chân trời rồi. Sau một khắc, Hồ Tông, đây là tiểu thư ban thưởng ngươi. Ngươi hôn lễ, tiểu thư sẽ không tới tham gia hôn lễ. Nữ tử kia đột nhiên mở miệng, nàng quay đầu, nhìn về hướng Hồ Tông. Thản nhiên nói, âm thanh thật sự rất lạnh. Nàng nói lời nói đồng thời, đưa cho Hồ Tông một cái tinh thể cái bình. Cảm ơn, Hồ Tông tay run run, tiếp nhận tinh thể cái bình, vật này đối với ngươi mà nói, là một kiện chí bảo, tiểu thư ban cho ngươi, cũng coi là trả năm đó Hồ gia ân tình, sở dĩ vật này phía trước không có cho ngươi, là bởi vì giờ phút này, thích hợp nhất, nữ tử âm thanh vẫn là lạnh như vậy, mở ra đi, ăn vào, đúng. Hồ Tông trong ánh mắt nhiều hơn một tia chờ mong, kích động, vị kia dành cho bảo bối, tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo, vị kia vậy mà đến nay còn nhớ rõ Hồ gia ân tình. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Hồ Tông mở ra tinh thể kia cái bình, sau đó, đã thấy một đạo hào quang màu vàng óng dây nhỏ. Từ tinh thể trong bình dập dờn đi ra, trực tiếp chui vào Hồ Tông trong thân thể. Lại sau đó, oanh, khí tức, tuyệt cường, hạo đãng, không chỗ nào địch nổi khí tức. Tựa như là ngàn vạn chắn trên người đập nện hạ xuống khí tức. Thoáng cái dập dờn tại toàn bộ đế giới. Đế giới lại một lần nữa bắt đầu run rẩy. Thậm chí, đế giới đều hí lên. Mà ở Hồ Tông quanh thân, từng đạo hư không khe hở điên cuồng xé ra đến, hỗn độn hư vô khí lưu gào thét mà qua. Thần chủ cảnh, đế giới trong mắt đều muốn rơi xuống. Cả người hắn lui về phía sau 3 bước, khóe miệng đều là vết máu. Hồ Tông, đột phá, tại hào quang màu vàng ống dây nhỏ chui vào trong cơ thể của hắn về sau. Hắn từ nửa bước thần chủ, trong chớp mắt, liền đi vào thần chủ, một cái bước nhỏ bộ pháp, là vô số người tu võ hao phí ngàn vạn năm thậm chí ngàn tỷ năm đều không bước ra đi. Như đế gia lão tổ tông, đều muốn thọ nguyên sắp hết rồi, làm thế nào cũng không bước ra đi một bước này, mà Hồ Tông, chỉ dùng một cái hô hấp, liền trực tiếp bước đi qua, chỉ có thể nói. Hào quang màu vàng ống kia dây nhỏ, là chí bảo bên trong chí bảo, quá kinh khủng, ha ha ha ha. Một lát sau, Hồ Tông ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm là bá đạo, là cường thế, là không có gì sánh kịp sảng khoái, là khó mà hình dung hưng phấn. Thần chủ cảnh, cùng nửa bước thần chủ, hoàn toàn là hai khái niệm, đặt ở đại thiên thế giới. Thần chủ cùng thần chủ phía dưới, địa vị có cách biệt một trời. Hồ Tông đã tại nửa bước thần chủ cảnh giới bên trên ở một vạn năm hơn rồi. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn phóng ra một cái cực kỳ trọng yếu một bước. Không nghĩ tới, tới đột nhiên như vậy. Tốt, thật tốt, giờ phút này, Hồ Tông sau lưng, kia chừng 30 cái nhân chủ cảnh 8 tầng. 9 tầng tuổi trẻ người tu võ, nhìn chằm chằm Hồ Tông, cũng là hâm mộ đến rồi toàn thân đều run rẩy trình độ. Cười to một hồi lâu, Hồ Tông mới thu liễm cảm xúc, cưỡng ép để sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhìn về hướng nữ tử kia, trực tiếp cúi đầu, rất cung kính nói, Dương cô nương, cảm ơn ngài, nếu như có thể mà nói. Xin ngài cho nhà ngươi tiểu thư mang câu nói, liền nói ta Hồ Tông cảm kích, cảm ơn, cảm tạ, nữ tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, đón dâu đi. đón dâu xong, ta muốn trở về cho tiểu thư phục mệnh. Dương cô nương, nếu như ngài nếu là sốt ruột, có thể sớm một bước đi trước. Ngài đã đưa đến nơi này. Hồ Tông nghiêm túc nói. Không, tiểu thư giao cho ta. Nhất định phải đón dâu thành công. Tận mắt thấy tân nương bị ngươi nhận được hồ gia. Mới có thể, nếu như ở giữa xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiểu thư sẽ trách cứ ta. Nữ tử lắc đầu, Hồ Tông cười khổ một cái. Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Hắn Hồ gia thiếu chủ muốn cưới đế gia con gái, là đế gia cửu thế vinh quang. Chẳng lẽ còn có thể có ngoài ý muốn hay sao? Huống chi, chính là có ngoài ý muốn. Hắn mang theo hơn 30 cái người tu võ tới. Cái gì không giải quyết được? Chớ nói chi là, còn có hai cái thần chủ cảnh hai tầng siêu cấp kinh khủng yêu nghiệt cùng đi rồi. Hơn nữa, giờ phút này, chính hắn cũng là thần chủ cảnh a. Bất quá, đáy lòng của hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng nhất không dám phản bác trước mắt vị nữ tử này bất luận cái gì một câu. Dù sao, nữ tử này mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng là vị kia nha hoàn a. Giờ phút này, Cẩn Tiên Các, đại tiểu thư, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Cô gia đã tới, cửa ra vào, phía trước bị đế phi Cẩn đuổi ra ngoài đế Nhứ cùng đế Liễu mở miệng. Đại tiểu thư, cô gia đột phá, là thần chủ rồi, là trong truyền thuyết thần chủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đế Nhứ cùng đế Liễu, rõ ràng rất kích động khống chế không nổi loại kia. Thần chủ, kia là đế gia hiện tại cái này vị lão tổ tông đều không có đạt tới cảnh giới a. Hơn nữa, Hồ Tông mới hơn 60.000 tuổi, hơn 60.000 tuổi thần chủ, thật sự là để cho người mê muội. Huống chi, còn có hai cái thần chủ hai tầng cảnh cùng một cái thần chủ bốn tầng cảnh. Cùng đi đón dâu, chàng diện này, vô địch, kinh thiên, dọa người kinh sợ, hai nữ đều khống chế không nổi run run. Đại tiểu thư, ngài muốn khống chế một chút cảm xúc, coi như lại kích động, cũng không thể xuất sai lầm. Đế Liễu đột nhiên lại nói, quá trình ngài còn nhớ sao? Phía trước, đế Liễu rồi cùng đế phi Cẩn nói liên quan tới đón dâu quá trình. Đại tiểu thư, đến rồi Hồ gia, đến lúc đó, không biết muốn gặp lấy bao nhiêu đỉnh cấp cường giả đâu. Ngài nhất định không thể quên quá trình, nếu là sai lầm, sẽ bị chuyện cười. Đế Nhứ cũng trịnh trọng mở miệng, hai nữ hiện tại đã huyễn tưởng đến rồi Hồ gia. Đại hôn hiện trường, sẽ là một loại như thế nào kinh thế hình ảnh, nay thiên đại tiểu thư đại hôn tràng diện. Đủ để các nàng hai nữ nhớ rõ cả một đời a. Hai nữ đáy lòng cũng tràn ngập vô tận hướng tới. Nếu như nam nhân của các nàng cũng có thể cùng cô gia đồng dạng liền tốt, dù là cho cô gia làm thiếp, cũng là vô tận vinh hạnh a. Thế gian này còn có so cô gia ưu tú hơn nam nhân sao? Hơn 60.000 tuổi thần chủ một tầng cảnh a. Đáng tiếc, cô gia chỉ xem được bên trên đại tiểu thư, Cẩn Tiên Các bên trong, đế phi Cẩn không có phản ứng đế Nhứ cùng đế Liễu, mà là hơi hơi nhíu mày. Hai cái thần chủ cảnh hai tầng, một cái thần chủ cảnh bốn tầng. Đế phi Cẩn đôi mắt đẹp lấp lóe. Tại sao có thể như vậy? Đón dâu đội ngũ xa hoa trình độ, so trong tưởng tượng đáng sợ rất nhiều. Dù sao, hôm qua lấy được tin tức chính là một cái thần chủ cảnh hai tầng a. Hiện tại thế nào? Hai cái thần chủ cảnh hai tầng, một cái thần chủ cảnh bốn tầng, ngay cả chính Hồ Tông đều là thần chủ cảnh một tầng. Băng Diễm, Tô Trần có nắm chắc không? Đế phi Cẩn nhìn chằm chằm Băng Diễm Chu Tước, hỏi, Tô Trần chưa có trở về ta? Băng Diễm Chu Tước cũng ngưng trọng. Thần chủ cảnh hai tầng, một tầng, nó tin tưởng Tô Trần có thể giải quyết, nhưng này cái thần chủ cảnh bốn tầng, nó thật sự không xác định rồi. Đến rồi thần chủ cảnh, chênh lệch một tầng, đều là chênh lệch 180.000 dặm. Thần chủ cảnh 4 tầng, quá mạnh, Phi Cẩn, người trước không nên gấp gáp, tin tưởng Tô tiểu tử. Hắn sáng tạo qua rất nhiều thần tích, Băng Diễm Chu tước an ủi một câu, Đế Phi Cẩn nhẹ gật đầu, có điều, đáy lòng vẫn còn có chút bất an, nàng hơi hơi cắn môi một cái, nếu như không thể thành công cướp cô dâu mang ta đi, như vậy, ta liền dùng phương pháp của mình giải quyết, ta là Tô Trần nữ nhân, sẽ không gả cho người khác, cầu phiếu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.